Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thung công đột phá. Buổi tối, cảnh hồ viên, trong hậu viện, Phương Bình không lãng phí thời gian, tiếp tục bắt đầu chạm thung. Ban đầu, Phương Bình chạm thung đều là duy trì cố định tư thế, một di động khả năng sẽ thoát ly chạm thung trạng thái. Có thể giờ khắc này Phương Bình nửa người trên nhưng là đang nhẹ nhàng lay động, cầm băng ghế nhỏ ngồi xổm ngồi ở một bên phương viên, trợn to hai mắt nhìn đại ca thân thể lay động, cảm thấy rất thú vị. Tiểu nha đầu yêu thích tìm Phương Bình phiền phức không già, nhưng cũng biết Phương Bình luyện công thời điểm không thể quấy nhiễu, tuy rằng nghĩ ác miệng vài câu, lúc này nhưng là nhịn xuống. Mã bộ thung, chạm thung như cưỡi ngựa, lưng như long, hình như cọp, bước như mèo hành nhẹ như hồng. Phương Bình trong đầu từng lần một vang vọng trên sách cùng anh em nhà họ Đàm chỉ điểm. Bí quyết, chạm thung, nói tốt luyện, rất dễ dàng luyện, nói khó luyện, có chút người mấy năm đều không thể không nhập môn. Giờ khắc này Phương Bình trải qua mấy ngày thời gian dài chạm thung, cuối cùng cũng coi như tìm tới cảm giác. Nguyên bản bàn chân di động rất nhanh sẽ từ chạm thung trạng thái bên trong rơi xuống Phương Bình. Lúc này bàn chân nhẹ nhàng di động, vẫn như cũ duy trì thung công tu luyện, đứng vững, người đẩy không ngã. Phương Bình bỗng nhiên ánh mắt hơi động, nhìn về phía phương viên quát lên, đến đẩy ta, a, đẩy ta. Lần này phương viên đã hiểu, mặc dù không biết đại ca phát cái gì thần kinh, có thể Phương Bình chính mình muốn tìm ngược, vậy thì thỏa mãn hắn được rồi. Phương viên hi cười một tiếng, đứng lên liền hướng Phương Bình đi tới, ta thật đẩy, đẩy. Phương Bình nửa người trên cứ việc ở lay động, có thể phạm vi không lớn. Phương viên cười hì hì vươn ngón tay đầu liền hướng Phương Bình trên đầu đẩy đi. Mấy ngày trước, Phương Bình cũng tìm ngược quá một lần. Kết quả nàng một đầu ngón tay, liền đem Phương Bình cho đẩy ngã rồi. Theo Phương viên, vũ lực không bằng đại ca chính mình. Lúc này bắt nạt Phương Bình đơn giản nhất rồi. Ngón tay duỗi ra, cũng xác thực điểm ở Phương Bình trên trán. Phương viên nhẹ nhàng dùng sức, đã thấy Phương Bình vẫn không nhúc nhích, rất nhanh sẽ nghe được Phương Bình quát lên, không ăn cơm sao? Phương viên miệng một trống, thở phì phò nói, đây chính là chính ngươi tìm. Nguyên bản còn không muốn dùng quá khí lực lớn Phương viên, lúc này gia tăng cường độ, không còn là một đầu ngón tay đẩy Phương Bình, mà là đổi thành một cái tay, bàn tay đẩy ở Phương Bình trên đầu. Phương Bình đầu nhưng thật giống như có chút trắng mịn, rõ ràng dùng 7 phần kinh đạo, đẩy tới đi nhưng là không lấy sức nổi. Phương viên, trắng dài như thế tròn, thêm ít sức mạnh. Phương Bình, Phương viên có chút tức giận, lần này không còn lưu lực, mạnh mẽ hướng Phương Bình đầu đẩy đi. Phương Bình ngón chân nắm chặt mặt đất, thân thể lần thứ hai nhẹ nhàng lay động lên. Sử dụng ra sức phương viên, đẩy một cái đi qua, nhưng là cảm giác không có lực điểm, chân dưới lảo đảo một cái kém chút ngã chổng vó. Phương Bình thấy thế lần thứ hai quát lên, phương viên, đến, đánh ta a. Phương viên cắn răng, có bạo phát xu thế, ăn nhiều lắm, một điểm khí lực đều không, trắng dài nhiều như vậy thịt, ngoặc kép ngoặc kép. Phương viên cảm giác mình hẳn là muốn bạo phát rồi. Tròn vo, đẩy ngã ta, ngày mai dẫn ngươi đi ăn Kentucky. Ngoặc kép, tức chết ta rồi. Càng ngày càng có cảm giác Phương Bình không ngừng kích thích Phương viên. Lúc này Phương Bình chỉ cảm thấy còn kém một bước, liền kém một chút rồi. Trước hắn còn muốn, có thể còn tốt hơn mấy ngày, thậm chí cá biệt tuần lễ mới có hy vọng đạt đến đứng vững cảnh. Có thể vừa mới chạm thung, nhưng là đứng xảy ra chút cảm giác đến. Phương viên đẩy hắn thời điểm, Phương Bình nhìn như di động phạm vi không lớn, nhưng là đang thay đổi nhận lực điểm, để phương viên 10 phần lực dùng đến trên người hắn không tới 3 phần 10. Người đẩy không ngã, không phải đơn thuần cứng đỉnh, vẫn cứ khiến người ta đẩy, mà là thông qua thung công phối hợp, đi tá lực, Phương Bình cảm giác mình nắm lấy yếu điểm, tiến vào đứng vững cảnh nhanh hơn, có thể chính là sau một khắc, mà giờ khắc này phương viên cũng vũ trụ nhỏ bạo phát rồi. Phương Bình lại như thế khiêu khích nàng, thúc thúc có thể chịu thím cũng không thể nhẫn nhịn. Trước một tay đẩy người phương viên, lúc này hai tay tề dùng, cũng không còn là đẩy Phương Bình đầu. Nàng cảm giác đại ca trên đầu tất cả đều là mồ hôi. Quá trơn, đổi phương hướng, tiểu nha đầu hai tay đột nhiên hướng Phương Bình ngực đẩy đi. Khiến ngươi gọi ta tròn vo. Tiểu nha đầu tức đến nổ phổi, không chút nào lưu lực ý tứ. Phương Bình không tránh không né, y nguyên duy trì trung bình tấn tư thế. Nửa người trên nhưng là lần thứ hai lay động lên, 10 cái ngón chân cũng uốn lượn nắm lấy đáy giày. Chờ đến phương viên hai tay đẩy lên Phương Bình ngực thời điểm, loại kia không bị lực cảm xuất hiện lần nữa, rõ ràng là trúng ngay ngực. Lúc này hai tay nhưng là quỷ dị mà chợt sang hai bên. Phương viên quá dụng lực lớn, thân thể một cái nghiêng, trực tiếp hướng Phương Bình ngã chổng vó đi qua. Phương Bình hai tay hơi động, đem tiểu nha đầu nâng dậy, cũng mặc kệ nàng lảo đảo đi lại. Lúc này Phương Bình trong đầu vẫn còn nhớ vừa mới loại kia tá lực cảm. Nắm chặt mặt đất hai chân, lúc này nhẹ nhàng di động lên, nửa người trên lay động phạm vi càng to lớn hơn rồi. Rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên thân thể hướng phía sau nghiêng, mới vừa tỉnh táo lại phương viên, vừa nhìn liền vội vàng nói, ngã chổng vó rồi, ngã không được. Phương Bình cấp tốc trả lời một câu, tiếp theo mắt thấy liền muốn ngã chổng vó thân thể, ở hai chân vẫn chưa di động tình huống. Dường như bất đảo ông bình thường đàn hồi trở về. Xong rồi, Phương Bình sắc mặt vui vẻ. Vừa mới cái kia một hồi công phu, hắn cuối cùng cũng coi như bắt được cái cảm giác này. Cơ thể hơi lảo đảo một hồi, nắm chặt mặt đất bàn chân có chút căng mỏi. Có thể lúc này, Phương Bình cũng không thèm để ý. Đứng vững bí quyết, hắn đã nắm giữ rồi. Sau đó, lần thứ hai chạm thung, hắn không cần như thế hết sức, cũng có thể làm được lúc trước như vậy. Ha ha ha, ta quả nhiên là thiên tài. Phương Bình khó tránh khỏi có chút đắc ý. Trước sau một tuần mà thôi, cứ việc chính mình mở treo, có thể nhanh như vậy nắm giữ đứng vững bí quyết. Phương Bình cảm giác mình vẫn rất có thiên phú, mà tình huống thật là tinh thần hắn lực vượt qua người thường rất nhiều, lực lượng tinh thần tăng lên, vốn là có trợ với tăng lên tự thân năng lực lĩnh ngộ. Gặp Phương Bình dương dương tự đắc, cười cực kỳ càn rỡ, một bên phương viên tức giận hàm răng cắn chặt, cái tên này, khinh người quá đáng. Phương Bình lúc này nếu là động viên vài câu, tiểu nha đầu cũng là không tính toán với hắn rồi. Có thể Phương Bình chỉ lo đắc ý, cái nào còn nhớ vừa mới khiêu khích sự. Ngay ở Phương Bình vừa muốn tra nhìn một chút khí huyết tiêu hao thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trước mặt một trận gió mát truyền đến. Lúc này Phương Bình có thể không duy trì chạm thung tư thái, nặng nề rơi xuống đất tiếng, để Phương Bình cái mông thân mật cùng xi măng thăm hỏi một tiếng. Xèo. Phương Bình hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng xoa xoa bị thương cái mông, tức giận nói, Phương Viên, ngươi làm gì thế, ngươi còn hỏi ta làm gì? Phương Viên thấy hắn ngã chổng vó, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, vừa mới ngươi không phải để ta đẩy ngươi sao? Còn nói ta không ăn cơm, còn nói ta trắng dài ra một thân thịt, ngươi lại không nói đình chỉ. Ta không phải thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sao? Nhà đầu thối, Phương Bình nói thầm một tiếng. Đúng là quên này mảnh vụn, vừa mới chỉ lo cao hứng rồi. Cũng không cùng nhà đầu này tính toán. vừa mới cảm giác đến rồi. Khiêu khích nàng một trận, không cho nàng xả giận. Có dây dưa, Phương Bình cũng không đứng dậy. Ngưng thần nhìn về phía trong tầm mắt số liệu. Tài phú, 3.240.000 khí huyết, 124 tạp tinh thần, 140 hách vừa mới trong chốc lát tiêu hao. So với trạm kế tiếp cọc nửa giờ tiêu hao đều lớn hơn nhiều. Đặc biệt là lực lượng tinh thần, một lần tiêu hao 10 hách, thung công đột phá, để Phương Bình cảm giác mình hẳn là có thể tăng lên rồi. Trong đầu nghĩ khí huyết tinh thần tăng lên, rất nhanh, số liệu xuất hiện biến hóa. Tài phú, 3.224.000 khí huyết, 130 tạp tinh thần, 152 hách, 130 tạp rồi. Phương Bình con mắt tỏa sáng, 130 tạp khí huyết không phải then chốt là thung công đột phá đến một tầng đứng vững cảnh. Đại diện cho tiếp đó, hắn có thể kết hợp, rèn luyện pháp, cùng thung công đồng thời tu luyện rồi. Bất luận là Vương Kim Dương vẫn là anh em nhà họ Đàm, đều nói quá thung công đột phá đứng vững cảnh, mới xem như là chính thức bước lên võ giả đường. Cảnh giới này chuẩn võ giả, có thể kết hợp tu luyện pháp tu luyện, chính thức hướng nhân thể cực hạn tiến quân, có lòng muốn thử một chút hai người kết hợp tu luyện hiệu quả. Bất quá nhìn một chút một bên Phương Viên, Phương Bình vẫn là bỏ đi ý niệm này. Hai người kết hợp, lần thứ nhất tu luyện vẫn còn có chút nguy hiểm. Trong phòng không triển khai được, ở trong sân tu luyện, dễ dàng chịu ảnh hưởng. Không bằng ngày mai đi phòng mới bên kia nếm thử nữa. Một bên Phương Viên thấy hắn ngồi dưới đất không đứng lên, không khỏi nói, ngươi không sao chứ? Phương Bình hoàn hồn, ý cười lập tức thu liễm lại, bám vào mặt thống khổ nói, ném tới xương đuôi. Phương Viên, ngươi thật tàn nhẫn, thật, thật ném tới rồi. Phương Viên lập tức có chút sốt sắng lên, tiến lên liền muốn nâng Phương Bình. Thật ném tới, đau quá. Phương Bình, ngươi đừng dọa ta, như vậy đi, ngày mai thủ công nghiệp, giặt quần áo những việc này ngươi đều bao, ta liền không trách ngươi rồi. Nguyên bản còn có chút bận tâm Phương Viên, vừa nghe lời này, chớp mắt phản ứng lại, tức giận nói, Phương Bình, ha ha ha. Phương Bình cười lớn một tiếng, nhảy lên một cái, cũng không cho nhà đầu này trả thù thời gian, trực tiếp trở về phòng. Đáng ghét, ngoặc kép, tuy rằng thung công đã đột phá, Phương Bình y nguyên không có thả lỏng. Buổi tối ở trong phòng, Phương Bình tiếp tục bắt đầu chạm thung, tinh tế lĩnh hội tầng thứ nhất đứng vững cảm giác. Cùng lúc đó, Nam Giang Võ Đại, Vương Kim Dương hai tay cắm vào túi quần, ở trường học trên đường nhỏ hững hờ đi dạo, đi ngang qua học sinh, có đầy mặt kính nể, tránh ra con đường, có khí huyết bộc phát, hận không thể lập tức chiến đấu một hồi. Cũng có nữ sinh, một mặt ước ao, hy vọng có thể bị Vương Kim Dương chú ý tới. Vương Kim Dương nhưng là không quan tâm, chậm rãi đi tới, thấp giọng nói mớ nói, có muốn hay không thông báo tên kia một tiếng đây? Tiểu tử này gan lớn tâm hắc, dám tranh dám liều, thích hợp đi võ đạo đường. Đáng tiếc, chỉ có thể dựa vào chính mình tranh, chính mình bác, trong nhà vô pháp dựa vào. Nghĩ đến Phương Bình, Vương Kim Dương luôn luôn không tự chủ nghĩ đến chính mình. Đồng dạng gia cảnh, để Vương Kim Dương rõ ràng, phổ thông giai cấp quật khởi có bao nhiêu khó. Có Hoàng Bân đan dược chống đỡ, lại bắt được tu luyện pháp. Cái tên này tiến bộ hẳn là không chậm chứ. Có thể có hy vọng. Quên đi, ngày mai thông báo hắn một tiếng đi. Có thể hay không tranh đến, đó là chuyện của chính hắn. Vương Kim Dương nhắc tới vài câu, cũng không nhìn quanh thân người. Ngày mai chính mình liền muốn khiêu chiến võ đạo xã phó xã trưởng. Học kỳ này đem phó xã trưởng vị trí bắt được tay. Học kỳ kế, võ đạo xã trưởng tốt nghiệp.